Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4720. Chương 4723. Thời gian: Thiên Tà Ma Tôn trở lại Ma Thần Điện về sau, ngay lập tức phân phó trong giáo bảo khố mở rộng, để Kiếm Thiếu Tiêu Lăng đến trưởng khống, toàn lực bồi dưỡng trong giáo nhân tài, mà chính hắn thì là chính thức tuyên bố bế quan, khôi phục đại đạo bản nguyên, rốt cục tranh thủ đến một chút thời gian, cũng không thể có chút lãng phí. Mà Thiên Vũ Thần Quân rời đi U Ma Cốc về sau, suy nghĩ tỉ mỉ một chút, quyết định còn là đi tìm hiểu một chút Thiên Tà Ma Tôn trước đó lời nói đến cùng phải hay không thật. Sau đó một bên nghĩ biện pháp như thế nào đối phó Bạch Vũ Triết, hai đại chí tôn thú, hắn lựa chọn Hỏa Phượng Hoàng bên kia, không có nguyên nhân khác, chỉ vì bên kia hội hơi gần như vậy một chút điểm. Dùng thực lực của hắn, đối đầu ai cũng không quan trọng sự tình. Đương nhiên, hắn cũng không phải đi đánh nhau, mà là đi hỏi một ít chuyện mà thôi. Theo thời gian trôi qua, các đại tông môn truy sát Huyết Nguyệt Ma Giáo còn sót lại lực lượng nhiệt độ cũng chậm chậm biến mất một chút, dù sao cường giả đã bị chém giết rất nhiều. Còn có một chút tạm thời không có đánh giết, cũng rất khó tìm đến. Cho đến ngày nay, những cái kia sống sót đến Huyết Nguyệt Ma Giáo các cường giả, thế mà một cái trở lại U Ma Cốc người đều không có. Bất quá đây cũng là trong dự liệu, cho dù là Thiên Tà Ma Tôn, đối với điểm này đều không có cái gì bất mãn. Liền giai đoạn này, các đại tông môn tại U Ma Cốc phụ cận tất nhiên là có sắp xếp. Những cái kia tạm thời đào thoát người truy sát thật muốn từng cái hướng U Ma Cốc đi. Chỉ sợ tại giai đoạn sau cùng, còn muốn bị chém giết hơn phân nửa trở lên. Không có biện pháp, hiện tại Huyết Nguyệt Ma Giáo thực lực tổng hợp thực sự không cho phép. Không có biện pháp đi cứu viện, có thể bảo trụ trước mắt căn cơ liền đã xem như rất không tệ. Mà Tử Tiêu Cung, Bạch Vũ Triết bố trí thời gian trận pháp bên trong, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại cố gắng tu luyện, gấp 20 lần thời gian gia tốc, xác thực rất khủng bố. Người khác tu luyện một ngày, người tu luyện 20 ngày, mà lại, cho tới bây giờ, Bạch Vũ Triết cũng còn không có cảm nhận được thời gian trôi qua khác biệt mang đến đạo tắc hỗn loạn vấn đề. Cho nên hắn có thể một mực dùng loại tốc độ này tu luyện. Khoảng cách lần trước chí tôn đại chiến, ngoại giới đã qua non nửa năm thời gian, mà Bạch Vũ Triết cũng đã trong này tu luyện tầm 10 năm. Tiến bộ xem như rất nhanh, Phược Linh Tác tu luyện cùng chiến thần bi còn là có khác biệt. Đối với Phược Linh Tác đến nói, cùng tự thân độ dung hợp rất trọng yếu, ở một mức độ nào đó chính là cần dựa vào thời gian cùng tự thân đến rèn luyện. Cho nên tại thời gian trong trận pháp là có ích lợi rất lớn. Lại có, Phược Linh Tác tu luyện không giống như chiến thần bi có bình cảnh. Không ngừng tu luyện, chính là không ngừng đề thăng. Liền nhìn ngươi có thể hay không tăng thêm tốc độ, lại sẽ không tại một nơi nào đó dừng lại. Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên người một đầu màu đen dây thừng ngay tại nhanh chóng xuyên tới xuyên lui. Linh động vô cùng, cảm giác so chân chính vật sống cũng còn muốn linh hoạt. Mà lại, nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện Phược Linh Tác nhan sắc cũng phát sinh từng chút một biến hóa. Hắc sắc bên trong mang theo một tia kim sắc cảm giác. Đây là theo Bạch Vũ Triết không ngừng tu luyện cùng xuất hiện biến hóa. Nếu như là Phược Linh Tác đỉnh phong phân cửu tầng, Bạch Vũ Triết hiện tại đã hoàn thành lục đến thất tầng tả hữu. Bất quá càng đi về phía sau, tiến triển cũng sẽ giảm bớt, nhưng coi như thế, Bạch Vũ Triết cảm thấy 30 đến thời gian 50 năm, tuyệt đối đầy đủ chính mình đi hoàn thành. Đặt ở ngoại giới lời nói, chậm nhất cũng chính là thời gian hơn 2 năm mà thôi. Mà Phược Linh Tác bây giờ tình trạng, từ lâu xưa đâu bằng nay,